Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Menu trò chơi tự động hiện ra trước mắt Phong bất giác, một mũi tên chỉ vào cột trang phục, giọng nói thông báo của hệ thống cũng phối hợp nói ra, sau khi bạn hài lòng với điều chỉnh vật phẩm trong cột trang phục, bạn có thể lựa chọn mục thay đổi trang phục trong không gian đăng nhập, hệ thống sẽ lập tức đổi mới hình tượng của bạn. Nếu như bạn đem tất cả trang phục cởi ra hoặc đặt chế độ ẩn, nhân vật sẽ quay lại hình tượng trang phục mặc định. Chú ý, người chơi trong bất luận kịch bản nào đều không thể mặc vào hoặc cởi trang phục ra khỏi cột trang phục. Khi ở không gian công cộng có thể tiến hành cởi hoặc mặc, nhưng hình tượng nhân vật sẽ không biến đổi. Chỉ khi ở trong không gian đăng nhập, bạn mới có thể tiến hành thao tác thay đổi trang phục. Phòng bất giác nghe xong thông báo, trước mắt hắn lại bắn ra một cửa sổ xác nhận lơ lửng, mời xác nhận trên người có mặc trang phục khác hay không. Nếu như có tình huống như vậy, sau khi hoàn thành thao tác thay đổi trang phục cũ sẽ bị chuyển vào trong bọc hành lý hoặc phòng chứa đồ của bạn. Nếu như không đủ chỗ trống, trang phục sẽ chuyển hóa thành bưu kiện hệ thống gửi vào hòm thư của bạn, thời gian bưu kiện bảo tồn là 24 tiếng thời gian thực. Không ngờ thông báo này lại chu đáo như vậy. Phòng bất giác nói thầm một câu, bất quá hắn vốn mặc bộ trang phục mặc định của tân thủ, thiết kế chu đáo như vậy đoán chừng cũng chỉ có thể cho hạt cát vào. Hắn đem toàn bộ trang phục thiết lập thành biểu hiện, riêng mặt nạ vẫn là ẩn, tiếp theo trên chân tức thì biểu hiện tước sĩ chi vũ. Tiếp đó, cả người Phong bất giác đều hóa thành bạch quang, nhìn qua giống như sắp truyền tống trong kịch bản, nhưng chỉ là lóe lên một cái, thay đổi trang phục liền đã hoàn thành. Nhìn vào hình tượng mới của mình trong gương, Phong bất giác rất là hài lòng. Ở trạng thái biểu hiện trang phục, bọc hành lý vốn đeo chéo ở trước ngực đã bị ẩn đi, ngay cả cảm giác đang đeo bọc cũng không có. Lúc người chơi muốn lấy vật phẩm, trực tiếp thò tay tới vị trí vốn là bọc hành lý cầm ra là được, đồ vật sẽ từ một khe nứt thứ nguyên đi ra. Lúc trước có mua tiếp tế phẩm, Phong bất giác tiêu hết hơn 3 vạn tiền trò chơi, hiện tại hắn còn có 104.600, lưu chút tiền bên người vẫn rất quan trọng đấy, nếu tiêu sạch không còn, lúc kiếm được trang bị có thể bán giá tốt, đến lúc đó nếu đến thủ tục phí cũng không có thì sẽ rất lúng túng. Về phần 1080 giá trị kỹ xảo kia, Phong bất giác quyết định vẫn tạm thời giữ lại, hắn hiện tại không thiếu trang bị, chỉ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hồi âm khôi giáp đã ở trong bọc hành lý của hắn đến 3 kịch bản rồi, đến bây giờ vẫn không có trang bị được, nếu cứ trông vào kịch bản để đem sở trường tăng lên tới điều kiện trang bị cũng không thể thành công. Trước mắt xem ra, mới cấp 15 có thể đem sở trường thông dụng luyện đến cấp C hiển nhiên là không thực tế, hắn chỉ có thể kỳ vọng sở trường khí giới có thể tăng lên trong trò chơi giết chóc kế tiếp. Có sách thì dài, không sách liền ngắn. Trên thực tế thời gian Phong bất giác mua sắm, đồng thời chỉnh đốn và sắp đặt cũng xài có hơn 20 phút thời gian ảo mà thôi. Bất quá trong chốc lát này, Tự Vũ đã thiết kế xong huy chương xã đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật lúc Phong bất giác trở lại không gian đăng nhập, phù hiệu trên tay áo trái của trang phục tân thủ kia đã thay đổi, chẳng qua lúc đó hắn cũng không để ý, đợi sau khi thay đổi trang phục, lúc hắn nhìn vào trong gương mới phát hiện biến hóa. Tiếp đó hắn đi xem cột xã đoàn trong mục xã giao, Uổng Thán Chi, Bi Linh Tiếu Cốt, Tự Vũ Nhược Ly, ba cái tên đều biểu hiện đã ở trong trò chơi, bất quá trên thực tế bọn hắn vẫn chưa vào được bao lâu. Trong cột hảo hữu, trừ ba người này ra, danh tự Long Ngạo Mân vẫn là trạng thái lock cao màu xám, đoán chừng đêm nay Long Ca chắc sẽ không online rồi, chuyện vào xã đoàn vẫn là để lần sau gặp rồi nói. Phòng bất giác lấy hai thoi đạn ở trong bọc hành lý ra đặt ở trong túi áo khoác ngoài, hít sâu thoáng một phát, đem lực chú ý chuyển đến menu trò chơi, mở ra mục lựa chọn kịch bản. Lúc đến cấp 15, người chơi xem như triệt để kết thúc giai đoạn tân thủ cùng giai đoạn tiến giai sơ kỳ, tiến nhập trung kỳ trò chơi với nội dung phong phú hơn. Từ cấp 5 đến cấp 14 chỉ vẻn vẹn có hai loại hình thức trò chơi, hiện tại tăng thành 4 cái, theo thứ tự là, hình thức sinh tồn một người, hình thức sinh tồn một người. LT ác mộng, GT, hình thức sinh tồn đoàn đội cùng với trò chơi giết chóc. Trong đó, cách chơi trò chơi giết chóc có 4 loại, 1v1, 2v2, 3v3 cùng ngẫu nhiên hỗn chiến cùng 3-6 người khác. 3 loại cách chơi đầu tiên bình thường có thể chọn xếp hàng gia nhập, ngẫu nhiên gặp địch cũng có thể chọn tổ đội tiến vào, nhưng người cùng tổ đội phải gia nhập trận doanh đồng nhất, cho nên tối đa cũng chỉ có thể có 3 người chơi cùng xếp, đội 4 người không thể chơi trò chơi giết chóc rồi, hơn nữa đội 3 người cũng chỉ có thể đánh 3v3, không thể sắp xếp đánh 2v2. Tóm lại, muốn xếp một cái nằm vùng vào phe đối phương là không thể nào đấy. Mặt khác còn có một loại phương thức tiến vào chính là khiêu chiến, mời người chơi khác tiến vào phe đối địch cùng ngươi chiến đấu, chức năng này có thể có cũng phải có, bất quá cũng phải thiết lập một ít điều kiện. Đầu tiên, phe khiêu chiến cùng phe bị khiêu chiến ít nhất phải có tên ở trong danh sách xã giao của nhau, cũng chính là trong mục sổ đen, cột người chơi cùng chơi gần đây và cột xã đoàn. Sổ đen trong thiên đường kinh khủng là một mục bị động tăng thêm, cho nên nếu như ngươi mới chỉ nghe nói qua ít một người chơi nào đó nhưng lại chưa bao giờ cùng hắn gặp mặt ở trong trò chơi, biện pháp duy nhất chính là trước thêm hắn làm hảo hữu, sau khi đối phương đồng ý mới có thể đưa ra khiêu chiến. Nhờ thiết lập này, người chơi trên bảng xếp hạng có thể tránh khỏi tình huống hàng ngày bị đại lượng khiêu chiến mù quáng, cùng lắm chỉ là khi bọn họ trở lại không gian đăng nhập phải cự tuyệt một số lượng lớn lời mời hảo hữu, đồng thời xóa bỏ một số lượng lớn bưu kiện. Đã thành danh nhân, chút áp lực ấy tự nhiên vẫn phải thừa nhận. Bọn hắn cũng không cần lo lắng lúc thao tác với số lượng lớn lỡ xóa phải người thực sự mình muốn thêm làm hảo hữu, bởi vì từ trong cột người chơi gần nhất cùng chơi trò chơi có thể tìm lại. Điều kiện, khiêu chiến, thứ hai chính là ngoại trừ solo 1v1 những người tham gia khiêu chiến của song phương đều phải ở trong trạng thái tổ đội mới có thể khai chiến, cái này đồng dạng là để phòng ngừa hiện tượng. Nằm vùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như ở hình thức 3v3, 3 người khiêu chiến một người, mà người kia kỳ thật là cùng một nhóm với bọn họ chuẩn bị làm nằm vùng đi lừa gạt hai đồng đội xếp hàng tiến vào. Loại sự tình này sẽ không phát sinh đấy, bởi vì lúc đội 3 người phát ra khiêu chiến, phe đối phương cũng phải có đội 3 người mới có thể tiếp nhận. Đương nhiên, ngẫu nhiên xếp hàng mà nói, trong trận doanh của hai bên quả thật có thể sẽ có tình huống quen biết lẫn nhau. Tuy loại tình huống này rất ít nhưng vạn nhất xảy ra, khái niệm trò chơi tiêu cực của hệ thống cũng sẽ áp dụng trong trò chơi giết chóc, hơn nữa tác dụng không đơn giản chỉ là dần dần gia tăng giá trị kinh hãi của đồng đội. Người chơi trong hình thức giết chóc bị phán định thành cố ý trợ giúp đội ngũ của đối phương hoặc cố ý lừa gạt đồng đội của mình sẽ bị giảm giá trị kỹ xảo. Nếu giảm hết lượng giá trị kỹ xảo đạt được trong kịch bản thì sẽ bắt đầu giảm lượng giá trị vốn có, nếu như lượng giá trị vốn có không còn nhiều, còn có thể giảm thành giá trị âm. Cho nên, nếu có người chơi ác ý quấy rối ở trong trò chơi giết chóc tổn thất sẽ cực lớn, ngoại trừ giá trị kinh hãi đến thời gian nhất định sẽ bị tăng mắc mà cưỡng chế cắt đứt kết nối, giá trị kỹ xảo tổn thất cũng rất kinh người. Người chơi bị nhiều lần kiểm tra đo lường vẫn phát hiện hành vi này, có khuynh hướng vỏ đã mẻ lại sứt, sẽ bị khóa tài khoản lại để xử lý. Về loại cách chơi cuối cùng, ngẫu nhiên hỗn chiến cùng 3-6 người khác thì rất dễ giải thích. Chỉ có thể xếp đơn, chém giết đến khi còn lại một người, người còn sống cuối cùng chính là người thắng. Lúc ở giai đoạn Pro Beta, chính Thôn Thiên Quỷ Kiêu ở trong hình thức này gặp phải 3 gã đồng đội ở trong phòng làm việc trật tự, không lưu tình chút nào mà đem bọn họ giết sạch rồi. Loại sự tình này cũng chỉ có thể ở trong Pro Beta mới phát sinh, bởi vì lúc ấy người chơi cấp cao có thể chơi loại hình thức này còn rất có hạn, cho nên 4 người bọn họ mới có thể trùng hợp gặp nhau. Hiện tại đã tiến vào giai đoạn Open Beta này chỉ sợ là muốn đụng cũng không đụng được rồi. Phòng bất giác sớm đã nghĩ kỹ đến cấp 15 phải thử trò chơi giết chóc một chút, bất quá lúc này nếu như là lần đầu tiên tiến vào, đối với chiến thắng hắn không ôm kỳ vọng quá lớn, chủ yếu là để làm quen hình thức mới một chút, bởi vậy loại hình thức đồng đội hắn không định bon chen đi vào. Một là sợ liên lụy người khác, hai là sợ còn không có hiểu rõ chơi như thế nào đã bị treo mất. Vì vậy, Phong bất giác liền chọn trò chơi giết chóc, ấn vào chiến đấu 1v1 đội ngũ tiến nhập ngẫu nhiên. Cách chương.